Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 23, góc truyện audio.com, chấm, Trần Tiêu thậm chí từ tạp dịch chỗ đó nghe nói, Đông Gia Nộ đắc ngã một bộ hắn rất thích chén trà. Liên Mã Lão cùng Tề Lão hôm nay sắc mặt rất không thoải mái. Trung quy đối phương nghi ngờ Bàng Hòa Mục làm bộ, chính là hoài nghi bọn họ hai người nhân phẩm. Đặc biệt đánh mạt, hai lão nhân ở trong vòng lăn lộn mấy chục năm, lần đầu gặp được như vậy nén giận sự tình, nội tâm đều rất phẫn nộ. Này không phải ở một nhà hai nhà điếm, mà là phố đồ cổ thượng kia mấy nhà danh hào vang dội cửa hàng liên hợp đến như vậy nói. Hoàn toàn không để ý Mã Lão cùng Tề Lão thanh danh. Một bộ xé rách mặt tư thế, Mã Lão tức giận đến sắc mặt trắng bệch, Bàng Hòa Mục dọa phá hư. Sợ này lão nhân ở hắn trong điếm ngã xuống, nhanh chóng gọi hỏa kế đi kêu thầy thuốc, Trần Tiêu lanh lợi chủ động lãm hạ này sống, một đường chạy chậm, đi phía trước tái khám kia ra y quán, thỉnh một cái chuyên trách trị liệu thượng tuổi người đột phát cấp chứng tọa đường đại phu. Bởi vì Trần Tiêu trước tiên thuyết minh trạng huống, thầy thuốc đến đây sau lấy ra một viên tỉnh não bảo tâm hoàn, trực tiếp nhét vào Mã Lão trong miệng. Bất quá một lát công phu, Mã Lão sắc mặt liền khôi phục hồng nhuận. Mã Lão một bên thở, vừa nói, chuyện này không thể liền như vậy tính. Đắc hảo hảo nói, hắn Thịnh Huy đại lão bản không phải có bản lĩnh sao? Nói động chỉnh con phố tiệm đồ cổ cùng hắn phía sau phất cờ hò reo. Chúng ta cũng tìm người, từ đô thành, từ chung quanh quận thành, ta liền còn không tin. Bằng hắn, liền tưởng lấy thúng úp voi. Bàng Hòa Mục cười khổ một tiếng. Hắn cũng không phải mới ra đời lăng đầu thanh. Bàng gia tam đại kinh thương. Hắn lúc còn rất nhỏ liền cùng phụ thân học tập. Tự nhiên minh bạch trước mắt cục diện là vì gì mà sinh. Đạp thuyết tầm tiên các là hắn một tay khởi đầu. Mới mười mấy năm công phu liền lực áp phố đồ cổ trăm năm cửa hàng. Trở thành danh khí lớn nhất một nhà. Này nhưng không liền hung hăng đắc tội bọn họ, bị bọn họ trăm phương nghìn kế nhằm vào, đối với giả câm vờ điếc người, lại có thể có biện pháp nào đâu, liền tính bọn họ từ chung quanh quận thành mời đến đồng hành túc lão. Cũng bất quá biến thành một hồi thế lực ngang nhau bác biện đại hội. Liên hợp đến cửa hàng nhóm căn bản là ăn không hết mệt. Mà đạp thuyết tầm tiên các lại muốn trên lưng mua danh chuộc tiếng ác danh. Hiện tại làm khó liên khó xử ở bọn họ xác thực không có chứng cứ rõ ràng. Hết thảy đều là phỏng đoán. Duy nhất chứng cứ lại là một người ngôn đôi chút cửa hàng hỏa kế cung cấp hiểu biết. Dễ dàng liền có thể để người cấp bác bỏ. Bàng Hòa Mục ánh mắt ở trong phòng không có mục tiêu nhìn quét. Thầy thuốc còn ở bên kia dặn dò Mã Lão. Này đoạn thời gian muốn bình tâm tĩnh khí. Không thể đại hỉ đại bi. Trần Tiêu đứng ở một bên, bưng lấy thầy thuốc hòm thuốc, nhìn Trần Tiêu kia trương sụp mi thuận mắt mặt, Bàng Hòa Mục không khỏi sinh ra một ý niệm, nếu là có thể tìm đến lúc trước cái kia tiên sư quần áo lại xem liền hào. Theo sau, hắn liền bị chính mình này hoang đường ý tưởng làm cho hoảng sợ. Liền tính chỉ là quần áo, kia cũng là tiên sư trên người, ai dám đề như vậy mạo muội yêu cầu. Huống chi, bọn họ lại thượng nơi nào đi tìm đâu? Ai? Bàng Hòa Mục sầu muộn thở dài. Trần Tiêu nhìn hắn một cái. Nghĩ, nhẹ nhàng mà đem hòm thuốc phóng tới một bên trên bàn trà. Hắn đi đến Bàng Hòa Mục bên người. Thấp giọng nói, Đông gia, nhưng là đang vì đồng đỉnh sự tình phiền não. Bàng Hòa Mục tức giận phiên hắn một mắt. Này không phải rõ ràng chuyện. Trần Tiêu hơi mím môi. Dùng một loại hơi mang khẩn trương ngữ khí nói. Nếu là chuyện này, ta nơi này ngược lại là có một cái biện pháp. Có lẽ dùng được, Bàng Hòa Mục cũng không có báo quá lớn hy vọng. Không quan trọng nhíu mi. Ngươi có cái gì hảo biện pháp? Trần Tiêu thấp giọng nói. Hiện ở bên ngoài không chịu tin tưởng này đồng đỉnh là tiên nhân đồ cổ. Chỉ là vì không có lợi chứng minh. Nếu này đồng đỉnh có thể giống tiên sư như vậy. Để người một mắt liền nhìn ra đặc biệt, liền cảm giác không phải phàm vật. Ngài nói, này đó nhân có thể hay không liền tin đâu. Bàng Hòa mục ánh mắt chừng Đắc Lưu Viên, dùng một loại mới tinh ánh mắt xem Trần Tiêu, nói, phía trước còn tưởng rằng ngươi chỉ là có chút tiểu thông minh. Không nghĩ tới này đầu là thật rất linh thông. Theo sau, hắn lại dùng một loại bất đắc dĩ ngữ khí nói, ta cũng biết tốt nhất có thể dùng tiên gia thủ đoạn đến chứng minh. Thậm chí ta phía trước đại nghịch bất đạo nghĩ có thể lộng một kiện ngươi nhìn đến loại này quần áo. Nhưng là, này không phải có thể dễ dàng làm được chuyện. Liền tính đáp lên ta Bàng gia tam đại kinh doanh đi ra nhân mạch. Cũng là không có biện pháp cùng tiên môn nhắc lên quan hệ. Chỉ có thể thỉnh động quận thành lý tu tiên thế gia. Thân là quận thành bản địa đại thương nhân, Bàng Hòa mục cũng là nhận thức vài vị tu tiên giả. Thông qua này đó nhân, hắn ngược lại là có thể cùng thành chủ phủ đáp lên quan hệ. Nhưng là kia vài nhân mạch quan hệ là Bàng gia gia nghiệp sinh tử tồn vong chi tế tài năng vận dụng. Truy tiên cái gì là hắn cá nhân yêu thích, muốn vì này đồng đỉnh tiêu hao này phân tích lũy rất nhiều năm nhân mạch quan hệ sao? Bàng Hòa mục rất do dự, Trần Tiêu ngược lại là không hề nghĩ đến Bàng Hòa mục phía sau còn có loại này lực lượng. Ngoài ý muốn một chút, mới mở miệng nói, không cần làm phiền đông gia đi thỉnh kia vài quý nhân. Chỉ chúng ta chính mình liền có thể đặt mua, Bàng Hòa mục này hạ có hứng thú. Nga, Trần Tiêu nhìn nhất hạ người chung quanh, bọn họ đều đang vây quanh ở Mã lão chung quanh. Không chú ý này hai người chính nói chuyện, Bàng Hòa mục minh bạch hắn muốn tránh người tai mắt, tuy rằng cảm giác không có tất yếu, lại vẫn là đem hắn đưa đến chính ốc mặt khác thứ gian lý. Bên này là một cái khởi cư mang phòng ngủ kết cấu. Trung gian bãi bình phong, đem hai bên ngăn cách, Bàng Hòa mục ngồi vào la hán trên giường, khiến Trần Tiêu chính mình bàn một cái ghế tròn tọa, chi tiết nói nói. Bàng Hòa mục nói, trên thực tế, ta nắm giữ một môn được xưng là trụ trạch thuật thuật số. Tuy rằng này môn trụ trạch thuật bị tiên sư cho rằng không chịu nổi trọng dụng. Lại ở dẫn động sinh khí thượng có độc đáo chỗ, Trần Tiêu tiếp xuống dưới vì Bàng Hòa mục đại khái giảng giải một chút. Trụ trạch thuật chính là một môn như thế nào lợi dụng phòng ốc hình dạng phương vị. Gia cụ thiết trí đến tụ tập sinh khí. Khiến cho ở tại phòng ốc bên trong người cảm giác được thoải mái kỹ thuật. Bàng Hòa mục đại khái minh bạch, hắn khó hiểu nhìn Trần Tiêu. Này với ngươi phương pháp có cái gì quan hệ? Trần Tiêu nhận chân nói, trụ trạch thuật không thể tu luyện, cũng không thể phòng ngự cùng công kích. Nhưng là có một chút, ở trong này nhất định có thể sử đắc thượng lực. Sinh khí cũng là một loại lực lượng, bố trí thích đáng, trình tự chính xác. Nhất định có thể dẫn động đồng đỉnh thượng đa bảo văn. Không quản đến thời điểm đa bảo văn phóng thích năng lượng là cường vẫn là nhược. Ít nhất chứng minh nó cũng không phải vật phàm. Bàng Hòa mục ánh mắt càng ngày càng lượng. Chờ Trần Tiêu nói xong. Hắn hưng phấn đứng lên. Hảo hảo hảo, này pháp rất tốt, cứ dựa theo phương pháp này đến làm. Hắn đại cất bước đi đến Trần Tiêu trước mặt. Đại tay nặng nề ấn trên bờ vai hắn, trịnh trọng nói, việc này nếu là thành công, ngươi chính là đạp thuyết tầm tiên các đại công thần. Đến thời điểm, ta liền để ngươi làm trong điếm tam trưởng quầy. Không chỉ như thế, còn có khác trọng thường. Đạp thuyết tầm tiên các trước mắt có đại trưởng quầy nhị trưởng quầy các một cái. Trưởng quầy sư phó một số, đại trưởng quầy phụ trách hàng ngày sự vụ, nhị trưởng quầy phụ trách chướng vụ. Trưởng quầy các sư phó tắc phụ trách tiêu thụ, này đó nhân phân công minh xác, tam trưởng quầy thêm lên có khả năng làm cái gì, đại khái cũng chỉ là làm lĩnh tiền lương, cái gì sống cũng không làm đi, Trần Tiêu đối này cũng không coi trọng, gặp Bàng Hòa mục đáp ứng, nội tâm mới thả lòng, hắn nguyên bản chỉ là muốn mượn này đồng đỉnh, đem chính mình có thể phân biệt tiên nhân đồ cổ năng lực cấp để lộ ra đến. Lại không nghĩ rằng sự tình biến hóa hội như vậy đột nhiên. Bàng Hòa mục nếu là khiêng không trụ này nhất tao liên hợp ngăn chặn. Đạp thuyết tầm tiên các thanh danh liền hội xuống dốc không phanh. Sau nói không chừng còn sẽ bị khác mấy nhà đại tiệm đồ cổ liên hợp đến chen suy sụp. Trần Tiêu ở trong này đãi rất khoái trá. Hắn tưởng ở trong này đợi cho đi phía trước. cũng không tưởng lại đổi một phần công tác. Lại nói, cũng tìm không thấy giống như bây giờ lương cao lại rất nhẹ nhàng sống. Cho nên, một trận đạp tuyết tầm tiên các không thể thua. Vừa lúc, hắn cũng có thể thuận tiện đem chính mình giữ nhà bản lĩnh nhẹ nhàng bâng quơ cấp mang ra đến. Lúc này, không ai sẽ nhận chân truy cứu hắn đến tột cùng là từ nơi nào. Lại là lúc nào học được loại này trụ trai thuật, chung quy, lại như thế nào không thể tu luyện, xem như một loại phụ trợ thuật số, kia cũng là cùng tiên pháp dính quan hệ. Ở bàng hòa mục ra mệnh lệnh, đạp thuyết tầm tiên các bọn tiểu nhị cùng bận rộn lên. Chấp hành trần tiêu các loại thuật nhìn mặc danh kỳ diệu mệnh lệnh. Bọn họ không thể lý giải, hảo hảo cống thoát nước vì cái gì muốn tu thành ám cừ. Còn cong cong khúc khúc hình tù kỳ quái, cũng không thể lý giải, vì cái gì cửa hàng bên trong muốn lắp ráp một căn đồng vòi nước. Này vòi nước cố tình còn chỉ có phần dưới, có thể nhìn đến dòng nước động, trần tiêu mới không quản bọn họ minh bạch không rõ, chỉ là khiến bọn họ làm theo, đạp viết tầm tiên các bên trong động tĩnh, không thể gạt được bên ngoài người. Thịnh Huy lão bản liền ngầm châm chọc. Bàng mập mạp đây là tự biết làm không đi xuống, muốn sách phòng ở trang hoàng đổi nghề, chuyện tốt người rất nhiều, lời này rất nhanh liền truyền đến bàng hòa mục trong tai. Bàng hòa mục lần này ngược lại là không có sinh khí, mà là mời vài vị lão bản, ở vài ngày sau đến hắn trong cửa hàng đến, chân chính xem xét một phen cái này tiên nhân đồ cổ. Mọi người trong lòng biết rõ ràng. Quyết nhất thắng bại ngày liền muốn gần, bàng hòa mục phi rằng mặc cho Trần Tiêu tiến hành bố trí. Lại cũng không đem hy vọng tất cả đều đặt ở hắn trên người. Hắn ra số tiền lớn từ Đô Thành cùng quanh thân quận thành mời tới vài vị rất có danh vọng đồng hành. Đến ngày đó, nếu Trần Tiêu biện pháp không có tác dụng, liền trực tiếp khiến này đó đồng hành nhóm cùng đối phương người lưỡi biện. Không thể yếu nổi bật. Ít nhất cũng muốn là một cái thế hòa. Trần Tiêu hai tay không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, chỉ nhất tâm làm chính mình chuẩn bị. Hắn tìm kiếm một cái dùng chỉnh tảng đá đào thành ao. Phi thường có dã thú. Này ao ban đầu bên trong bãi là hơi co lại cảnh quan. Có sơn có thủy, có nhân gia, tiểu sơn tiểu thụ còn có phòng ốc tất cả đều bị hắn lộng đi ra. Chỉ còn lại một cái sạch sẽ thạch đầu ao. Này ao bị hắn an trí ở cửa hàng nội một bên dựa vào tường vị trí. Vì cấp này ao dành ra chỗ, còn đem này một mặt triển giá đều cấp chuyển đi, liên quan đắc cửa hàng bên trong kết cấu đều có chút biến hóa. Đãi khách khu đều bị bách rút nhỏ 1/3, phóng hảo thạch đầu ao, Trần Tiêu không để bất luận kẻ nào động, chỉ dùng một mảnh vải đem thạch đầu ao che, vài ngày sau. Thịnh Huy lão bản cùng phố đồ cổ thượng khác mấy nhà lão điếm đông ra một khối thượng môn. Vừa vào cửa chính là một cỗ tươi mát ướt át khí tức. Vừa nhấc mắt liền có thể nhìn đến dựa vào tường sắp đặt thạch đầu ao. Thịnh Huy lão bản kinh ngạc rất, không rõ bàng mập mạp đây là cái gì yêu thích, ở cửa hàng bên trong bãi như vậy một cái thạch đầu ao. Hắn hiếu kỳ đi qua xem, phía sau mấy người không rõ tình hình. Cùng đi qua, hoác, bàng lão bản thật là hảo có lịch sự tao nhã, thế nhưng ở trong điếm dưỡng ngư, trong đó một người nói, trước mắt này ao, như là một cái nghiên mực, giãn ra cao thấp phập phồng, thật giống như bị tạo hình qua bình thường, trung gian này ao lý, nước trong veo thấy đáy, có thể thấy mấy cái viên béo khả ái kim ngư, đong đưa váy bình thường đuôi, nhàn nhã bơi qua bơi lại. Ao nước trong, điểm xuyết thủy thảo cùng đá cuội, có khác một phen dịch thú, cách trương,